Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, tiến vào Táng Ma Uyên. Chết con lừa, đi, vương thần liên tục ho ra máu, ghé vào con lừa trên lưng, toàn thân đề không nổi nửa điểm khí lực, linh lực cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Một thức này thần thông đối với hắn tiêu hao quá lớn. Hừ, đáng chết, mặt quỷ đều bị ngươi giết. Vương thần ngươi chạy không thoát, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Lúc này một cái mặt ngựa mặt nạ người áo đen đuổi theo. Hắn nhìn tận mắt mặt quỷ người áo đen thân thể biến thành thịt nát. Vương thần tựa hồ người cũng bị thương nặng. Vương thần hướng miệng bên trong ném đi hai hạt đan dược. Một viên hồi linh đan, một viên tinh lực đan. Thời khắc mấu chốt, hắn đan dược rốt cục phát huy được tác dụng. Oanh! Hai hạt đan dược năng lượng khổng lồ bộc phát, vương thần linh lực cùng nhục thân tinh lực nhanh chóng khôi phục. Một nháy mắt công phu, thân thể của hắn liền có thể sống động tự nhiên. Hắn nhìn thoáng qua phía sau người áo đen, lại nhìn một chút con lừa trên người huyết động, đã không đang chảy máu. Hỏi, chết con lừa, thương thế của ngươi thế nào? Con lừa mang theo vương thần tại núi rừng bên trong bay tán loạn. Không bao lâu sau đem phía sau người áo đen bỏ rơi vô tung vô ảnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Bản vương không có việc gì. Một chút vết thương nhỏ. Không chết được. Vương thần gật đầu. Ném cho hắn một hạt kim sang đan. Khẽ nhíu mày. Hôm nay có chút nguy hiểm. Nhất cử nhất động của chúng ta đều tại đối phương dưới mí mắt. Chúng ta tận lực không nên rời đi Táng Ma Uyên. Con lừa ăn đan dược. Gật gật đầu, nói ra, người mới vừa rồi là chiêu thức gì? Làm sao bản vương chưa thấy qua? Tiểu tử, ngươi còn tàng tư. Ba, vương thần vỗ một cái hắn con lừa đầu. Quát lớn, chết con lừa, ngươi cũng quá lòng tham. Hành giả bộ ta đều dạy cho ngươi. Còn muốn ta lớn xé trời tay. Nằm mơ đi thôi. Hắc hắc, con lừa có chút xấu hổ. Cười bồi nói. Lần này bản vương không lấy không thần thông của ngươi. Ta có thể cùng ngươi trao đổi. Không cho ngươi ăn thiệt thòi chính là. Dừng a, vương thần bĩu môi. Khinh thường nói ra. Ngươi có thể có cái gì tốt đồ vật. Ta vậy mới không tin. Cam đoan để ngươi hài lòng. Con lừa mở miệng nói ra. Tốt, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Chúng ta vẫn là giải quyết Hắc Ám Điện người rồi nói sau. Vương thần gật gật đầu, hai viên đan dược vào trong bụng, hắn đã hoàn toàn khôi phục, hắn để con lừa hơi thả chậm một điểm tốc độ, ghé vào con lừa trên thân, giả bộ như thụ thương dáng vẻ. Không bao lâu sau công phu, phía sau mặt ngựa người áo đen, liền đuổi theo, mặt ngựa người áo đen dương mắt nhìn lại, chỉ gặp vương thần giặt dẹo ghé vào trên lưng lừa, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Dưới chân hắn lại tăng lên mấy phần tốc độ. Vương thần híp mắt, liếc một cái mặt ngựa người. Khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Ha ha ha, làm sao không chạy, chạy không nổi rồi đi. Vậy liền chịu chết đi. Mặt ngựa người áo đen cười to phách lối. Hắn tận mắt nhìn thấy vương thần kia một thức thần thông. Biết nó kinh khủng, lấy trạng thái của hắn bây giờ. Không có khả năng tại xử suất lần thứ hai. Thật sao? Vương thần ngồi thẳng thân thể, cười mỉm nhìn xem mặt ngựa người áo đen, tiễn ngươi lên đường, kinh khủng linh lực tại thể nội lan lộn, toàn thân tinh lực như lang yên, trong mạch máu huyết dịch cao tốc lưu động, giống như chảy xiết sông lớn, nổi gân xanh, như từng cây lão đằng. Vương thần đè nén thể nội bạo động năng lượng, chậm rãi ra một ngón tay, không được, làm sao có thể... Mặt ngựa người áo đen mở to hai mắt nhìn. Hắn dừng bước, quay người hướng về sau bỏ mạng chạy trốn. Dọa đến hồn phi phách tán. Hiện tại chạy trốn. Chậm, vương thần ánh mắt lạnh lẽo. Quát to, một chỉ lay sơn nhạc. Kình thiên cự chỉ lần nữa không hiểu xuất hiện ở trong thiên địa. Hắn biết bây giờ không phải là thời điểm liều mạng. Đằng sau còn có 7 cái người áo đen nhìn chằm chằm. Xuất thủ chính là sát chiêu mạnh nhất. Oanh, mặt ngựa người áo đen thân thể nổ tung. Một đoàn huyết hoa nở rộ. kết cục của hắn cùng mặt quỷ người áo đen đồng dạng. Hô, vương thần ghé vào con lừa trên lưng, thở hồng hộc, lần thứ hai thi triển một thức này thần thông. Trong cơ thể hắn năng lượng lần nữa bị ép không còn một mảnh. Lần nữa nuốt ăn đan dược, vương thần thân thể năng lượng đẫy đà. Cùng lần thứ nhất khác biệt, lần này cảm giác thân thể vẫn là có trận trận không còn chút sức lực nào. Đây là liên tiếp hai lần siêu phụ tải di chứng. Xem ra không thể tại sử dụng lớn xé trời tay. Không phải sẽ làm bị thương đến căn cơ. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, vương thần cảm giác có điểm không đúng. Mặc dù hắn tận lực hãm lại tốc độ, nhưng chính là không thấy người phía sau đuổi theo. Núi rừng bên trong yên tĩnh, lá cây không nhúc nhích, một tia phong đều không có. Mặt trời cũng thu hồi nó cuối cùng một tia sáng huy. Màn đêm buông xuống, yên tĩnh sơn lâm tựa hồ muốn dựng dục nguy cơ, đè nén để cho người ta không thở nổi. Không tốt, vương thần, ngươi nhìn lên bầu trời. Chiến lão đột nhiên mở miệng nói. Ngao ô, một con ma rực hổ trên bầu trời vương thần xẹt qua. Màu đen thân thể, sát mặt đất phi hành. Siêu siêu siêu. Bảy đầu mạnh mẽ thân thể, tòng ma rực hổ trên lưng nhảy xuống tới. Bảy người rơi vào khác biệt vị trí, tại vương thần trước mắt hình thành một vòng vây, gắt gao đem vương thần vây lại. Phía sau hắn chính là sâu không thấy đáy táng ma uyên. Khặc khặc, đầu hổ người áo đen, tiếng cười âm lãnh, mở miệng nói, lần này ta nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Tiểu tử, bản lãnh của ngươi cũng không nhỏ. Mặt quỷ cùng mặt ngựa đều bị ngươi giết chết. Vương thần nhìn thoáng qua sâu không thấy đáy táng ma uyên, hắn hướng con lừa nháy mắt ra dấu, mở miệng nói, ta nếu không chết, nhất định san bằng các ngươi hắc ám điện. Thật sao? Đầu hổ người áo đen vung tay lên, cái khác sáu người từng bước một hướng vương thần tới gần. Vòng vây co vào, nhận lấy cái chết. Bảy cái người áo đen đồng thời hướng vương thần đánh tới. Bọn hắn đồng thời xuất thủ, không cho vương thần lưu lại một tia sinh cơ. Hắc ám điện người cảm giác hắn quá tà môn, nhất định phải giết chết hắn. Vương thần tiện tay đem con lừa thu vào chữ linh túi, dưới chân khẽ động liền hướng sau lưng táng ma uyên thả người nhảy lên, trong nháy mắt liền biến mất tại trong mây mù. Vương thần, lúc này Hạ Thanh U bọn người vừa lúc đã tìm đến. Bọn hắn một mực cùng sau lưng vương thần, chỉ là tốc độ của mấy người quá chậm, cho nên đến lúc này mới đuổi kịp. Nhìn tận mắt vương thần bị bảy cái hắc ám điện người đẩy vào táng ma uyên, quá sợ hãi, Hạ Thanh U sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hai hàng thanh lệ tràn mi mà ra, thấp giọng nỉ non nói, vương thần, ngươi không phải đáp ứng ta muốn cùng ta cùng đi Đại Hạ Đế quốc sao? Ngươi sẽ không chết đúng không? Thật là đáng tiếc, hắc ám điện người thật ghê tởm. Thượng quan Uyển Nhi cảm thán, nàng cảm thấy vương thần chết khá là đáng tiếc. Chết chắc, không ai có thể từ táng ma uyên bên trong còn sống ra. Long Tại Thiên nói chắc như đinh đóng cột, trong mắt của hắn hiện lên một tia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Ai, mập mạp cùng Thái Sơn đều là thở dài một hơi. Mặc dù mấy người nhận biết không lâu, bọn hắn đối vương thần ấn tượng vẫn là rất tốt. Sẽ không? Hạ Thanh U lau nước mắt, đôi mắt đẹp lần nữa khôi phục thanh minh. Nàng tự tin nói ra, vương thần sẽ không chết. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ còn sống trở về. Hạ Thanh U đối vương thần vô cùng hiểu rõ. Hắn quỷ kế đa đoan, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. Coi như hắn rơi vào táng ma uyên, Hạ Thanh U cũng cảm thấy vương thần không chết được. Mấy người lắc đầu, không rõ Hạ Thanh U lấy ở đâu như thế lớn tự tin. Bảy cái người áo đen tại nguyên chỗ sửng sốt một hồi, đều lòng còn sợ hãi nhìn thoáng qua táng ma uyên. Hổ đầu nhân mở miệng nói, đưa tin cho tổ chức, vương thần đã chết, nhiệm vụ hoàn thành. Một tên hề mặt nạ người áo đen gật đầu, xuất ra truyền tấn thạch, đi. Bảy cái người áo đen nhảy lên ma rực hổ, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Hô hô, vương thần bên tai sinh phong, thân thể cao tốc hạ xuống. Hắn đưa tay từ trong túi chữ vật kéo ra một chương gia thú, Đây chính là xuyên nham giáp da thú. Nó đặc biệt cứng cỏi, có thể dùng đến luyện chế nội giáp. Vương thần không có ném đi. Xuyên nham giáp da thú triển khai, biến thành một cái vi hình dù nhảy, ôm lấy không khí. Vương thần hạ xuống tốc độ hơi chậm chạp một chút, nhưng là tốc độ y nguyên kinh người. Hô hô, một phút, còn chưa tới ngọn nguồn. Vương thần nhìn xuống phía dưới một chút, y nguyên sâu không thấy đáy. Hắn thầm giật mình, cái này táng ma uyên đến cùng sâu bao nhiêu? Lại qua một phút, nhanh đến ngọn nguồn, vương thần dõi mắt nhìn lại, đã có thể mơ mơ hồ hồ trông thấy mặt đất màu đỏ nâu. Mặc dù hắn có thể làm được trong đêm tối thấy vật, nhưng là phía dưới quá mờ, tăng thêm lại là đêm tối, vẫn có chút thấy không rõ phía dưới cảnh sắc. Đến, vương thần bắt đầu khẩn trương, hắn đem toàn thân tinh khí điên cuồng rót vào bàn tay. Bàn tay bị lực lượng cuồng bạo chống có chút phát run. Ngay tại lúc này, phanh phanh phanh, hắn đối đại địa vỗ ra mười mấy trưởng, to lớn trưởng lực bắn ngược. Hắn cao tốc hạ xuống thân thể tốc độ lại bị suy yếu một tầng. Siêu, phốc thử, hắn cao tốc hạ xuống thân thể vào cứng rắn nham thạch trong đất. Cả người không có vào dưới đáy 3-4 mét mới dừng. Vương thần cảm giác toàn bộ thân thể đều mất đi trực giác. Hai chân phía trên máu thịt be bét, mảng lớn huyết nhục tách rời. Toàn thân xương cốt từng khúc vỡ ra. Một khắc đồng hồ thời gian vương thần mới khôi phục chi giác. Tiếp lấy cũng chỉ cảm thấy to lớn cảm giác đau đớn trải rộng toàn thân. Còn tốt mặc dù xương cốt toàn thân đều mảng lớn vỡ ra, cũng không có đứt gãy. Không đúng. Vương thần tại không gian thu hẹp hoạt động một chút. Hắn lúc đầu muốn cầm ra kim sang đan chữa thương, phát hiện trên người mình một tia linh lực cũng không có. Hắn nếm thử thu nạp linh lực, phát hiện giữa thiên địa vậy mà không có một tia linh khí. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì cảm giác không thấy một tia linh lực? Trách không được linh hải cảnh võ giả tiến vào táng ma uyên cũng muốn gặp nạn. Không có linh lực, cái này căn bản là một mảnh tử địa. Túi trữ vật cũng mở không ra. Vương thần cười khổ nói. Đối. Linh châu không gian. Vương thần tâm niệm vừa động, trong tay xuất hiện một khối linh thạch. Nhìn xem trong tay linh thạch hắn bĩu môi. Linh thạch cũng thay đổi thành một khối phổ thông thông hòn đá. Không có một tia linh lực. Một buổi tối thời gian, vương thần đều không có ra ngoài. Hắn đang khôi phục thương thế. Nơi này quá quỷ dị. Thương thế toàn bộ tốt về sau, hắn mới chậm rãi leo ra. Tại cái này hắc ám hoàn cảnh bên trong ngốc lâu, vương thần dần dần thích ứng nơi này tia sáng. Mặc dù còn có chút ngầm, vẫn có thể thấy rõ ràng đồ vật. Thực âm thảo, vương thần đại hỉ, không nghĩ tới hắn chui ra mặt đất trước tiên. Nhìn thấy lại là thực âm thảo. Cái này gốc thực âm thảo có chừng ngàn năm năm. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một mảnh màu đỏ sậm thổ địa. Rất hoang vu, tia sáng quá mờ, không nhìn thấy cảnh sắc phía xa. Mặt đất màu đỏ nâu bên trên có thưa thất thực vật sinh trưởng. Nhiều nhất chính là thực âm thảo. Vương thần rất dễ dàng đã tìm được một viên 3.000 năm năm thực âm thảo. Hắn một lò thuốc lớn chỉ còn lại cuối cùng một loại kim ô thảo. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.